Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 53, làm rõ. Niệm Niệm thấy thế, hiểu thu tay lại, hướng về phía một bên Dư Ma Ma nói ra: "Người vịn lão phu nhân đi tịnh phòng a." Dư Ma Ma ngơ ngẩn nhìn về phía Bạch lão phu nhân, cái sau khẽ gật đầu. Dư Ma Ma mau tới trước, vịn nàng hướng bên trái phòng đi. Niệm Niệm vẫn như cũ ngồi ở trên giường. Bây giờ cả nhà bên trong liền chỉ còn lại có nàng một người. Nhìn qua trống rỗng gian phòng, nàng suy nghĩ lại bay tới vừa rồi suy nghĩ bên trên. Nàng cảm thấy tình thế giống như tại triều lấy một cái thật không tốt phương hướng đang phát triển. Nàng giống như, tựa hồ, khả năng, nên, cũng không ghét Bạch Lưu Diệc. Thậm chí, liên gả cho hắn loại này để cho nàng sợ hãi suy nghĩ đều sinh ra. Có dạng này cách nghĩ, có phải hay không biểu thị, nàng đối với nam tử kia, có hảo cảm, thế nhưng là lúc này mới bất quá mấy ngày a, nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thích một cái nam nhân đâu. Hơn nữa nam nhân này vẫn hành vi không trói buộc, cùng cái kia biểu tiểu thư đều thật không minh bạch, cái này khiến nàng làm sao tiếp nhận. Niệm Niệm dùng sức lắc đầu. Vừa định vứt bỏ loại này để cho nàng oán hận ý nghĩ, bên trái trong phòng chợt truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. "Lão phu nhân, người có phải hay không rất ưa thích Ngọc Tích cô nương?" Dư Ma Ma lời nói đè rất thấp, nhưng đối với Niệm Niệm mà nói, muốn nghe đại khái cũng không có vấn đề. Bạch lão phu nhân bụng cuối cùng là có chút thoải mái chút. Nhà đầu kia tay nhưng lại 10 điểm xảo, giúp nàng theo mấy lần, để cho trong cơ thể nàng trồng chất đồ vật cũng cho sắp xếp ra ngoài. Xác thực muốn so uống thuốc tốt hơn một chút. Nghe được Dư Ma Ma mà nói, khóe miệng nàng mang cười. Đúng vậy a, thấy được nàng, ta ngược lại thật ra cảm thấy tinh thần đều khá hơn một chút. Đáng tiếc nàng chỉ là một nha hoàn, nếu là thân phận lại cao hơn một chút là được rồi. Nói đến cùng, Bạch lão phu nhân tâm mục bên trong vẫn có thâm căn cố đế thân phận tôn ti quan niệm. Dư Ma Ma nghe xong lo lắng không thôi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lão phu nhân, người quên đại lão ra lời nói sao? Mặc dù Ngọc Tích cô nương cải trang thành gã sai vặt đi theo đại thiếu gia tiến cung là có thể thông cảm được, thế nhưng là đại lão gia cũng đã nói, đại thiếu gia đối với Ngọc Tích thái độ cũng cùng đồng dạng nha hoàn khác biệt. Hai người sợ là đã có tình cảm. Nếu là ngày bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay đại thiếu gia gửi hôn thư cho Phong Thương quốc Niệm Niệm tiểu quận chúa, cái này há chẳng phải là tại đánh tiểu quận chúa mặt sao? Nếu là tiểu quận chúa đến Tô quốc công phủ lúc đã biết Ngọc Tích sự tình, vậy nhưng như thế nào cho phải?" Bạch lão phu nhân nhíu mày một cái, âm thầm thở dài một hơi, nhưng lại ta hồ đồ rồi, bị nha đầu kia xoa bóp hai lần liền quên nàng bây giờ vị trí. Dư Ma Ma nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng hỏi: "Vậy lão phu người dự định xử trí như thế nào Ngọc Tích?" ... Nhà đầu kia ta còn thực sự có mấy phần ưa thích, không đành lòng tùy ý bán ra nàng, có thể cũng không thể để cho nàng tiếp tục lưu lại Lưu Diệc bên người. Coi như tương lai để cho nàng làm Lưu Diệc thiếp, vậy cũng cần Niệm Niệm đồng ý. Nếu không liền ủy khuất Niệm Niệm, ta xem, mấy ngày nay liền trước lưu tại ta chỗ này đi, quay đầu tìm tới lão nhị, vẫn là để hắn lĩnh xuất đi. Niệm Niệm nghe được không sai biệt lắm, nhưng bây giờ là có chút giờ khóc giờ cười, vì không ủy khuất nàng, cho nên phải đem nàng cho đuổi đi ra. Niệm Niệm cũng nói không lên giờ phút này trong lòng là tư vị gì. Nói đến cùng, lão phu nhân đều là đang vì nàng nghĩ. Có thể lại, nàng nhịn không được lắc đầu âm thầm nở nụ cười. Chỉ bất quá, nàng tạm thời thật đúng là không thể cứ như vậy rời đi Tô quốc công phủ. Vẫn là muốn nghĩ cách để cho lão phu nhân bỏ đi ý nghĩ này. Đang nghĩ ngợi, Dư Ma Ma đã đỡ lấy Bạch lão phu nhân đi ra. Niệm Niệm rất ngoan ngoãn đứng ở một bên, đợi đến nàng ngồi vào trên giường, mới nhỏ giọng hỏi: "Lão phu nhân cảm thấy thế nào?" thân thể có phải hay không nhẹ nhõm rất nhiều? Ân, cảm giác tốt hơn nhiều. Niệm Niệm liền tiến lên, cười nói, ta cho ngươi thêm ấn ấn bả vai a. Niệm Niệm không có tổ mẫu. Mặc dù từ bé bị người đau lấy, Cát Ma Ma cùng Tiêu Ma Ma cũng đối với nàng rất tốt. Có thể coi là Niệm Niệm coi các nàng là người thân đến xem. Trong lòng các nàng nhưng thủy chung có một đầu ranh giới cuối cùng. Kiên trì cẩn thủ lấy hạ nhân bản phận. Bạch lão phu nhân tại nhắc lên bản thân mụ mụ cùng đại ca lúc, liền để cho nàng có một phần cảm giác thân thiết. Tự nhiên mà vậy liền muốn đi thân cận. Bạch lão phu nhân tựa hồ do dự một chút. Lúc này mới gật gật đầu để cho Niệm Niệm đến trên giường đến. Gian phòng bên trong trầm mặc lại. Dư Ma Ma hướng về Bạch lão phu nhân làm cái nháy mắt, có chút bộ dáng nóng nảy. Bạch lão phu thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, Ngọc Tích, ngươi nói ta lớn tuổi như vậy, còn có cơ hội nhìn thấy nha đầu kia cùng cái đứa bé kia sao? Niệm Niệm sững sờ, nở nụ cười, nhất định là có. Niệm Niệm quyết định, quay đầu liền viết phong thư trở về, nói cho mẫu thân biết cùng đại ca Bạch lão phu nhân 10 điểm hiểu sâu tưởng niệm chi tình. Lão phu nhân cười cười, nói cùng là, ngươi là không biết a. Lưu Diệc cùng nha đầu kia nữ nhi từ nhỏ liền đính hôn ước. Đợi đến con gái nàng gà tới, nàng nhất định là phải bồi đến một chuyến, bằng không thì cách xa nhau xa như vậy, nàng làm sao sẽ yên tâm đâu. Nàng như thế tính tình, là quả quyết sẽ không để cho nữ nhi của mình bị ủy khuất. Nói không chừng còn muốn ở lại một thời gian. Ngọc Tích a, nàng thế nhưng là cái y thuật cao siêu đại phu. Ngươi quay đầu có thể mời nàng chỉ giáo một chút, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Niệm Niệm ngón tay dừng một chút, trừng mắt nhìn, lão phu nhân nói lời này là muốn cho nàng đề tỉnh một câu, để cho nàng biết khó mà lui sao? Nàng không khỏi ngoác ngoác môi, trầm thấp trả lời một câu, "Ân, nhất định sẽ." Bạch lão phu nhân cùng Dư Ma Ma liếc nhau một cái, nhíu nhíu mày, làm sao nàng không nghe ra bản thân ý ở ngoài lời? Làm sao biết Lưu Diệc cùng người khác có hôn ước? Nàng một chút phản ứng đều không có. Dư Ma Ma nghĩ nghĩ, liền cũng cười theo lấy phụ họa. Cũng không biết vị kia sắp gả tiến đến tiểu quận chúa dáng dấp bộ dáng gì. Bất quá hẳn là cực kỳ đẹp đẽ. Phụ mẫu cũng là tuấn mỹ bộ dáng. Nhất định sẽ chiếm được chúng ta đại thiếu gia ưa thích. Chúng ta đại thiếu gia mới vừa thông qua được bách quan giáo kiểm tra. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cưới được thê tử lại là một đến mức hoàn toàn sủng ái tiểu quận chúa. Tương lai cầm sắt hòa minh. Không biết thật tốt đẹp. Lão phu nhân liền đợi đến ôm Tằng Tôn. Niệm Niệm biểu thị, kỳ thật dáng dấp bình thường thôi a. Dư Ma Ma không muốn như vậy ra sức khích lệ nàng. Nàng sẽ thẹn thùng, làm sao vẫn một chút phản ứng đều không có. Dư Ma Ma khóe miệng co quắp một cái, không ngừng cố gắng nói ra. Nghe nói tiểu quận chúa thân thủ không tệ, về sau nhất định sẽ thuần phục hạ nhân ngoan ngoãn dễ bảo. Ai cũng không dám làm loạn. Niệm Niệm mặt đen lại. Nói xong giống nàng là mẫu dạ xoa tựa như. Kỳ thật nàng đối với người rất hòa thuận. Hoàn toàn sẽ không thuần phục. Nàng quý phủ hầu hạ nàng những cái kia tiểu nha đầu. Cũng là Văn Nhã cùng Mạc Phiêu dạy bảo. Làm sao vẫn không phản ứng. Lời nói đều nói đến nước này. Bạch lão phu nhân cùng Dư Ma Ma đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là nàng làm bộ nghe không hiểu chứ. Vẫn là thật không rõ các nàng lời nói bên trong ý nghĩa. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể làm rõ. Bạch lão phu nhân ho nhẹ một tiếng. Ngọc Tích a, ba, Bạch lão phu nhân còn chưa dứt lời. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng vang. Theo sát lấy, một đường khóc sướt mướt thân ảnh xông vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.